Đợi một lúc lâu, rốt cuộc Hoàng Dục cũng quay lại, hơn nữa trên mặt khó giấu được nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net